Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 42, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Dịch Hằng cầm trên tay hiệp nghị ly hôn không khỏi run rẩy. Lạc Tử Tịch thật quyết định tàn nhẫn như vậy, một lần mà thôi, chỉ một lần mà thôi, nàng đi một bước liền ly hôn, nhất thời Lăng Dịch Hằng sinh ra hận ý, đúng vậy. Hận Lạc Tử Tịch quyết tuyệt, Lăng Dịch Hằng vo nát hiệp nghi thư trên tay, muốn ly hôn. Không có khả năng, dường như đã sớm biết Lăng Dịch Hằng sẽ có phản ứng như vậy. Lạc Tử Tịch không có động tác gì, chính là lạnh lùng nhìn người trước mặt mà thôi. Nàng không muốn lãng phí võ mồm nói thêm gì, tan vỡ chính là tan vỡ, không cần phải giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nàng cũng từng nghĩ đem mọi chuyện liên quan đến Nhan Tiêu xem như chưa phát sinh. Nhưng sự thật nói cho nàng biết. Người còn sống nhất định phải đi đối mặt hiện thực, huống chi hiện tại trong lòng nàng không còn chứa Lăng Dịch Hằng, mà là nữ nhân đang ngồi bên cạnh luôn nắm tay nàng. Việc trước mắt đã phát sinh không thể lại đi che giấu, mà hẳn là nên nghĩ phải đối như thế nào, giải quyết làm sao, nàng đã từng một lần làm người nhu nhược, không nghĩ lại thêm lần thứ hai, ly hôn, lão bà, đừng nói giỡn được hay không. Trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Lão bà, chúng ta đừng ly hôn. Người như thế nào lại ly hôn? Chúng ta nhiều năm vợ chồng như vậy. Nhiều năm cảm tình như vậy. Không thể bởi vì ta phạm lỗi một lần mà phủ quyết toàn bộ. Lão bà, nói cho ta biết, ngươi đang nói giỡn. Tờ giấy vụn này là ngươi đang đùa với ta. Lăng Dịch Hằng không tin Lạc Tử Tịch thật muốn ly hôn cùng hắn. Lạc Tử Tịch vẫn thương hắn. Đúng vậy, Lạc Tử Tịch vẫn thực thương hắn. Vẫn cố gắng chăm sóc gia đình. Nàng làm sao có thể bỏ được mái ấm này đây? Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn. Lạc Tử Tịch cười lạnh một tiếng. Lão bà, không thể như vậy, thật sự không thể được. Ta không thể không có ngươi. Nhan Tiêu, ngươi giúp ta nói Lạc Tử Tịch với. Ta không muốn ly hôn. Chúng ta không cần phải đến mức ly hôn. Nhan Tiêu, người nói với Lạc Tử Tịch ta biết sai rồi. Thật sự biết sai lầm rồi. Về sau không bao giờ như vậy nữa. Bảo Lạc Tử Tịch không cần ly hôn ta có được không? Lạc Tử Tịch cười lạnh làm cho Lăng Dịch Hằng bối rối. Nháy mắt hắn thấy bất lực. Nhìn Nhan Tiêu đang bên cạnh Lạc Tử Tịch. Bỗng dưng cảm thấy bắt được cọng cỏ cứu mạng. Hiện tại quan hệ giữa Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch tốt nhất. Có lẽ Lạc Tử Tịch sẽ nghe lời Nhan Tiêu nói. Cho nên Lăng Dịch Hằng hướng Nhan Tiêu xin giúp đỡ. Thật ra, hắn hiểu Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch chưa bao giờ nói đùa. Lại càng không lấy việc ly hôn ra làm chuyện đùa. Hắn không muốn tin nhưng mà hắn biết. Lạc Tử Tịch đã hạ xuống quyết tâm. Hắn không biết phải làm cách nào để cứu vớt. Nhưng hắn phải cứu vớt. Nếu không thật sự hết thảy đều xong rồi. À, chuyện đâu có liên quan đến ta. Ta chỉ lái xe đưa Tử Tịch tới đây. Ly hôn cái gì là chuyện của hai người. Thỉnh không cần nhìn đến sự tồn tại của ta. Đừng nhìn, xem ta như đả tương du. Cũng được, ta không có ý kiến. Gia Chiang yêu, lấy xì dầu, ở Ti Kiêu trước đây. Khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau. Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp. Trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận được si câu trả lời là đả tương du, rồi người này liền đi mất, y nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi. Không quan tâm đến việc khác, Nhan Tiêu thực vô hại cười, buồn cười. Nàng không giúp Lạc Tử Tịch là tốt rồi. Làm gì có khả năng giúp Lăng Dịch Hằng nói chuyện. Kỳ thật hiện tại nàng càng muốn bỏ đá xuống giếng với Lăng Dịch Hằng. Bất quá nàng cảm thấy Lạc Tử Tịch còn chưa có bại trận. Thế yếu đang ở bên Lăng Dịch Hằng. Cho nên bây giờ hắn còn chưa biết nói gì. Xem kịch là tốt rồi. Ân, ngồi xem là một chuyện vui chơi rất tốt. Đặc biệt xem người mình yêu làm thế nào cùng trượng phu trước mặt ly hôn là tiết mục rất đáng thưởng thức. Lạc Tử Tịch liếc mắt Nhan Tiêu. Người này hôm nay hình như muốn tới xem náo nhiệt. ngày hôm qua còn nói cái gì chuyện này cứ để cho nàng xử lý. Lạc Tử Tịch thật ra cũng muốn biết nếu không phải tự nàng làm, Nhan Tiêu sẽ xử lý như thế nào, hay giống như hiện tại muốn đả Tương Du, quả nhiên, vẫn là tự mình xử lý mới đúng. Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Nhan Tiêu không có ý tứ giúp hắn, ngược lại là một bộ dáng xem náo nhiệt, biết vô vọng xin giúp đỡ chỉ có thể tự mình tiếp tục kiên trì nói cùng Lạc Tử Tịch. Lão bà, một lần mà thôi, một lần mà thôi, ngươi không thể một bổng đánh chết tất cả. Hơn nữa, lúc đó cũng không phải ta chủ động đồng ý, là nữ nhân kia câu dẫn ta. Lão bà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. À, ta nhớ có một câu gọi là, chuột sa hũ gạo, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa nhiều chuyện vẫn nên giải quyết dứt khoát chút. Lạc Tử Tịch còn chưa có mở miệng Nhan Tiêu liền xen vào. Nhan Tiêu thực không muốn xen mồm nhưng lại nhịn không được. Bởi vì nghe được Lăng Dịch Hằng nói những câu nàng vốn dĩ nghĩ tới trước. Sau đó xúc động liền lên tiếng. Có xúc động thì có hành động. Thế là nói ra hết. Ngươi, Lăng Dịch Hằng không nghĩ tới Nhan Tiêu chẳng những không giúp hắn, còn bỏ đá xuống giếng, hung hăng trừng mắt Nhan Tiêu. Bây giờ hắn không có thời gian cùng tinh lực so đo cùng Nhan Tiêu. Hiện tại trọng yếu là giải thích rõ ràng cùng Lạc Tử Tịch, để cho Lạc Tử Tịch không cùng hắn ly hôn. Lạc Tử Tịch thật làm cho hắn cảm thấy sợ, cứ như hắn thấy được hôn nhân của hắn cùng tờ giấy vừa vo nát trên tay là như nhau. Đã muốn tan thành từng mảnh nhỏ, y như nhau làm cho hắn đau lòng đến đổ máu. Lão bà, đừng ly hôn có được không? Lăng Dịch Hằng lại hạ thấp tôn nghiêm nam nhân cầu xin Lạc Tử Tịch đừng ly hôn. Đây thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa trách nhiệm cũng không ở nơi hắn. Quả thật là do nữ nhân kia câu dẫn. Nếu không hắn cũng không khống chế được chính mình. Tất cả sai lầm đều là lỗi của nữ nhân kia. Hắn thật ra chỉ là một người bị hại thôi. Lạc Tử Tịch lại cười lạnh. Sai lầm chính là sai lầm. Ban đầu đã tự mình thừa nhận sai lầm. Cũng nói muốn gánh vác sai lầm. Nhưng khi biết hậu quả gánh vác lại bắt đầu đem sai lầm đổ lên người kẻ khác. Đương nhiên nàng biết hết thảy đều do Nhan Tiêu an bài. Nàng cũng biết là nữ nhân kia câu dẫn hắn. Nhưng loại chuyện này một tay có thể làm hết sao? Thời điểm mở cửa thấy hai người bên trong ra sức như vậy. Hiện tại cho là lỗi của nữ nhân kia. Lạc Tử Tịch vì Lăng Dịch Hằng không dám đảm đương mà cảm thấy trái tim thất vọng lạnh lẽo. Huống chi, hết thảy đều là Nhan Tiêu vì nàng an bày. Nàng làm sao có khả năng nghe Lăng Dịch Hằng giải thích. Lạc Tử Tịch lắc lắc đầu, thản nhiên lạnh lùng phun ra một chữ. Không, trả lời rất đơn giản mà trực tiếp. Lạc Tử Tịch, ngươi muốn thế nào mới tha thứ ta? Ngươi muốn thế nào mới không ly hôn? Chúng ta nhiều năm cảm tình, thật sự phải đi tới bước này sao? Ngươi nói cho ta biết. Thái độ của Lạc Tử Tịch làm cho Lăng Dịch Hằng phẫn nộ. Hắn đứng bật dậy hung tợn trừng mắt Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch gì cũng không nói. Chỉ đưa cho hắn hiệp nghị ly hôn. Này tính là gì, coi hắn là gì, ly hôn. Lạc Tử Tịch bình tĩnh phun ra hai chữ. Nàng muốn chính là hai chữ ly hôn mà thôi. Cái khác nói nhiều như vậy làm chi. Nàng không có quyền quở trách Lăng Dịch Hằng. Bởi vì nàng cũng ngoại tình. Cho nên, nàng lực chọn không nói gì, cũng không muốn nói cái gì, ý của nàng là ly hôn còn muốn nói cho Lăng Dịch Hằng cái gì. Tha thứ, ha ha, đừng nói tới, ngươi, Lăng Dịch Hằng không biết vì sao Lạc Tử Tịch có thái độ kiên quyết như vậy. Hắn cảm thấy Lạc Tử Tịch thật không nói lý lẽ, nam nhân người nào không ở bên ngoài chạm linh tinh một hai thứ. Hắn cũng là một nam nhân. Vì cái gì gia đình khác nguyện ý tha thứ giải hòa? Mà thái độ Lạc Tử Tịch lại cương ngạnh như vậy đây? Lăng Dịch Hằng không hiểu. Thật sự không hiểu. Trước kia hắn phạm một ít sai lầm Lạc Tử Tịch đều bao dung hắn. Bây giờ trách nhiệm rõ ràng không ở hắn. Vì sao Lạc Tử Tịch không thể bao dung hắn một lần nữa đây? Ký tên, ly hôn, ngữ khí Lạc Tử Tịch không thay đổi. Lúc nãy bị Lăng Dịch Hằng xé nhưng cũng không vấn đề gì. Trong ví nàng còn nhiều mà, Lăng Dịch Hằng xé nàng lại lấy ra. Đây là Nhan Tiêu kêu nàng chuẩn bị. Ân, bây giờ thật phát huy công dụng. Buổi sáng lúc Nhan Tiêu chở nàng đi làm, kêu nàng sao chép rất nhiều. Nói để dùng, lúc ấy nàng còn trừng mắt liếc nhìn Nhan Tiêu. Đời này nàng chỉ có khả năng cùng Lăng Dịch Hằng kết hôn. Sau này chỉ có thể cùng Lăng Dịch Hằng ly hôn. Chuẩn bị nhiều như vậy làm chi? Không lẽ Nhan Tiêu muốn nàng có thêm vài cuộc hôn nhân? Mà Nhan Tiêu buông được để cho nàng đi kết hôn vài lần sau đó lại vài lần ly hôn sao? Bất quá hiện tại rõ rồi. Nhan Tiêu để nàng chuẩn bị là để ứng phó chuyện này. Lạc Tử Tịch lại đem hiệp nghị ly hôn mới lấy ra đưa tới trước mặt Lăng Dịch Hằng. Sau đó nhìn Nhan Tiêu liếc mắt một cái. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Nhan Tiêu dường như muốn nói. Xem đi, vẫn là ta có dự kiến trước. Hiện tại phát huy công dụng đi. Lạc Tử Tịch trắng mắt liếc Nhan Tiêu. Thực hoài nghi Nhan Tiêu có phải hay không từng ly hôn. Nếu không sao lại biết rõ như vậy. Nhan Tiêu trừng mắt nhìn lại. Có chút lên mặt lại có chút vô tội nhìn Lạc Tử Tịch. Sau đó lại nhíu mày nhắc nhở Lạc Tử Tịch hiện tại không nên đem lực chú ý chuyển qua phía nàng. Mà là cẩn thận Lăng Dịch Hằng. Xem ra Lăng Dịch Hằng đã nóng nảy, nổi giận, nàng không cho phép Lăng Dịch Hằng vì quá khích mà làm gì đó. Nàng gần như lặng lẽ đem ghế rời ra phía sau một ít. Nếu Lăng Dịch Hằng dám gây rối Lạc Tử Tịch, nàng có thể bảo vệ Lạc Tử Tịch trước tiên. Lạc Tử Tịch, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể cứ như vậy phán ta tử hình. Ta không có sai, muốn sai cũng là ngươi sai. Nếu không phải ngươi cách 2-3 ngày liền đi công tác. Nếu không phải ngươi gần đây lãnh đạm ta như vậy, ta cũng sẽ không vì bị nữ nhân kia nhất thời câu dẫn mà không khống chế được chính mình. Lạc Tử Tịch, ta là nam nhân, một nam nhân bình thường. Phương diện kia ta cần thiết. Ngươi không thể thỏa mãn ta chỉ có thể ra ngoài phát tiết. Ngươi là một thê tử, cũng không thể thỏa mãn cái trượng phu mình cần. Ngươi có quyền gì trách cứ ta bên ngoài muốn nữ nhân? Muốn ly hôn, không có cửa, không có khả năng ta sẽ ly hôn. Đổ lỗi, tất cả sai đều là Lạc Tử Tịch. Nếu không phải Lạc Tử Tịch thường xuyên đi công tác, nếu không phải Lạc Tử Tịch gần đây không cho hắn chạm nàng. Hắn có thể phản đối được dụ hoặc được sao? Hắn bất quá chỉ là một nam nhân bình thường. Phương diện kia hắn cần được thỏa mãn. Đột nhiên Lăng Dịch Hằng phát giác. Hắn không có sai. Sai không ở nơi hắn. Cho nên hắn có quyền không ly hôn. Cũng không có khả năng hắn ly hôn. Lạc Tử Tịch nhíu nhíu mày. Nàng thật không ngờ đến Lăng Dịch Hằng đem trách nhiệm đưa đẩy đi. Cuối cùng thế nhưng đổ lên người nàng. Nàng có nói qua trách cứ hắn ở bên ngoài có nữ nhân sao? Hình như cái gì nàng cũng không có nói. Bất quá như vậy cũng tốt. Sai đều ở nàng, nàng cũng không để ý bỏ xuống tội danh. Thê tử vô năng, thế nhưng Lăng Dịch Hằng lại đem lỗi lầm đổ lên người nàng. Còn không chịu ly hôn, nếu ta không thể thỏa mãn ngươi, ngươi giữ ta lại làm gì? Lạc Tử Tịch ngữ khí không tốt. Ta chính là giữ ngươi lại xem ta như thế nào ở bên ngoài vui đùa nữ nhân. Muốn ly hôn, không có cửa, Lăng Dịch Hằng lửa giận thật lớn. Hắn lại đem hiệp nghị kia xé nát, sau đó quăng vào mặt Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch không phải thực bình tĩnh sao? Hắn sẽ xem Lạc Tử Tịch có thể bình tĩnh nói bao lâu. Chỉ cần hắn không ký tên, Lạc Tử Tịch muốn ly hôn là không có khả năng. Ngươi không ký. Chúng ta đây chỉ có thể thấy nhau trên tòa án. Lạc Tử Tịch mặt không chút thay đổi đứng lên. Lôi kéo Nhan Tiêu bước đi. Bọn họ đã không còn gì tất yếu để đàm luận. Cách chương.